Percy Jackson tập 4.5, Hồ sơ Á thần, chương 7, gocchuyenaudio.com. Bản đồ trại con lai còn được gọi là thần bầu trời, chúa tể các vị thần, một trong những bộ tam vĩ đại, quê nhà, đỉnh Olympus, hiện nay tọa lạc tại tầng 600 của tòa nhà Empire State. Vũ khí, tia chớp quyền năng, còn được gọi là thần biển cả, một trong những bộ tam vĩ đại, Percy Jackson, quê nhà, đáy biển, vũ khí, cây đinh ba, còn được gọi là nữ thần của trí tuệ, chiến tranh và thủ công mỹ nghệ. Mẹ Annabeth, quê nhà, đầu rớt, sinh ra trong bộ áo giáp và đầy đủ vũ khí. Vũ khí, chiến lược mưu mẹo, và bất cứ vật gì có thể cầm trên tay. Còn được gọi là, thần chiến tranh, cha Clarice, quê nhà, đỉnh Olympus, vũ khí, bạn gọi tên nó ra, Ares sẽ có nó. Còn được gọi là, á thần con trai Poseidon, óc tảo biển, quê nhà, New York, vũ khí, thanh thủy triều. Còn được gọi là, á thần con gái Athena, cô gái thông thái, quê nhà, San Francisco, California, vũ khí, mũ Yankee giúp tàng hình. Dao găm kim loại, còn được gọi là, thần rừng, bản thân Percy, quê nhà, trại con lai, vũ khí, cây sáo bằng sậy, còn được gọi là, thầy Branner, người huấn luyện người hùng, trại con lai, quê nhà, trại con lai, Long Island, New York, vũ khí, cung và mũi tên, khách trương.